Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Lòng nhân từ của bậc hiền nhân, có thể khuất phục kẻ địch, hay ban ân đức cho muôn dân, người đó sẽ được tôn làm vua. Cách ngôn Sakya, cách chương.